Sự trả thù ngọt ngào của thiếu phu nhân nhà họ Lâm. Chương 53, mất lòng tin. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người đã không nói chuyện với nhau cả một tuần nay. Chí Thượng cũng chẳng về nhà, hắn đi đến nhà riêng của mình để ở, một phần là để né tránh Tiểu Khuê. Cô cũng cảm thấy vô cùng khó chịu với tình hình của hai người hiện tại. Nhưng bây giờ Chí Thượng hoàn toàn không hề muốn nghe cô nói. Tiểu Khuê cảm thấy tình yêu của hai người chẳng hề có một sự tin tưởng của đối phương, nếu cứ như thế thì tất cả sẽ đi vào ngõ cục, cuộc hôn nhân này sẽ hoàn toàn chấm dứt. Bà Thu Nguyệt đã nghe Vân Tường nói lại mọi chuyện, cộng với việc Chí Thượng không chịu về nhà vì đã nhìn thấy Tiểu Khuê và Chí Hữu làm chuyện trái với luân thường đạo lý, khiến cho bà ta đạt đến đỉnh điểm của sự tức giận. Nhìn thấy Tiểu Khuê một mình quay về nhà, bà Thu Nguyệt tức giận gọi cô lại để nói chuyện. Cô đến đây, tôi muốn nói chuyện với cô. Tiểu Khuê đi đến ghế ngồi đối diện với bà Thu Nguyệt, bà ta liền mở miệng mắng trách cô. Tôi không biết cô là loại đàn bà gì mà lại có thể chơi chẽn dụ dỗ Chí Hữu, trong khi người cô kết hôn lại là Chí Thượng, bản thân cô không thấy hổ thẹn hay sao? Cô cũng giống như mẹ của cô, luôn thích dụ dỗ đàn ông, không biết ông Lâm bị gì mà u mê đem cô về đây gây ra biết bao nhiêu chuyện cho gia đình. Này, Tiểu Khuê cảm thấy cuộc sống này quá khắc nghiệt, bản thân của cô đã không thể nào chịu đựng được những lời chỉ trích của bà Thu Nguyệt. Lúc nào bà ta cũng mang một nỗi uất hận với mẹ của Tiểu Khuê nên bà ta luôn gây khó để cho cô. Mẹ nói xong chưa? Con đã nói biết bao nhiêu lần là đừng đem mẹ của con vào cuộc nói chuyện, làm đề tài để mẹ được thỏa mãn cơn tức giận của mình. Rồi mà, con sẽ đi tìm Chí Thượng về cho mẹ, đừng vì những cơn tức giận mà không kiềm chế được ngôn từ của mình làm tổn thương người khác. Con luôn tôn trọng mẹ, xin mẹ cũng hãy đối đãi tử tế với con. Nói rồi cô đứng lên rời đi. Bà Thu Nguyệt đơ người khi bị Chí con dâu chỉ trích ngược lại. Cô, Tiểu Khuê thừa biết Chí Thượng đang ở đâu, hắn chỉ có sở thích với việc đua xe, khi cảm thấy buồn phiền trong lòng nơi Chí Thượng đến chỉ có thể là ở đây. Tiểu Khuê đi đến trường đua, nơi đây vô cùng ồn ào, những tiếng la hét của những người đi đến xem, hai chiếc xe đua đang lao nhanh về phía trước. Tiểu Khuê đi đến ghế ngồi đó chờ đợi. Chí Thượng vì tâm trạng tồi tệ đã khiến cho hắn mất tập trung nên đã thua bao nhiêu người cá cược, vô cùng thất vọng. Chí Thượng cũng cảm thấy khó chịu, hắn đánh mạnh vào vô lăng để giải bày tâm trạng. Sau khi cuộc đua kết thúc, Tiểu Khuê đi đến trước đầu xe của hắn. Chí Thượng đưa mắt nhìn cô nhưng vẫn giữ thái độ lạnh lùng, điều khiển xe rẽ sang hướng khác. Tiểu Khuê đến tận đây là để muốn nói chuyện với Chí Thượng, cô không để hắn đi một cách dễ dàng như thế được. Tiểu Khuê tiếp tục đi đến cản đầu xe của Chí Thượng. Xuống xe nói chuyện chút đi, nếu anh vẫn cố tình né tránh em như thế nữa thì coi như chúng ta sẽ kết thúc, em sẽ không xuất hiện trước mặt của anh nữa. Chí Thượng cảm thấy hơi lo lắng, hắn chỉ đang giận dỗi Tiểu Khuê nhất thời, nếu cô bỏ đi thật thì Chí Thượng sẽ chết mất. Hắn mở cửa xe ở ghế phụ để Tiểu Khuê ngồi vào, cô cũng đi đến ngồi vào xe. Tiểu Khuê hít một hơi thật sâu rồi nói, về nhà đi, mẹ của anh đang rất lo lắng vì một tuần nay không thấy anh xuất hiện ở nhà. Còn nếu như anh không muốn nhìn thấy mặt của em nữa thì em sẽ đi khỏi đó để anh có thể quay về. Đừng chơi những trò trốn tìm này nữa, em đã quá mệt mỏi rồi, có gì thì phải đối diện với nhau giải quyết. Nếu anh cứ giữ thái độ đó với em nữa thì đừng bao giờ nói chuyện với em nữa. Em như kẻ tội đồ trong mắt của tất cả mọi người hay sao? Ai cũng muốn chỉ trích ghét bỏ em, chẳng ai nghe em giải thích dù chỉ là một lời. Chí Thượng trầm giọng nói, em nghĩ chỉ có một mình em mệt mỏi thôi sao? Em xem tôi như một trò đùa của em. Em nghĩ tôi yêu em thì em muốn làm gì thì làm sao? Em đã từng nghĩ đến cảm giác của tôi chưa? Tiểu Khuê như đạt đến đỉnh điểm của nỗi ấm ức, cô quay sang nhìn Chí Thượng nói lớn, vậy anh đã từng nghĩ đến cảm giác của em chưa? Chẳng một ai chịu nghe em giải thích, cũng chẳng một ai đứng về phía em bảo vệ cho em. Anh tồi tệ lắm, em nghĩ chúng ta không hề hợp nhau. Dù sao cũng cảm ơn anh đã mang đến cho em nhiều niềm vui suốt thời gian qua, em sẽ không khiến cho anh khó chịu về mình nữa. Cô hít một hơi thật sâu rồi điềm tĩnh nói, ly hôn đi để giải thoát cho nhau, em mệt mỏi lắm rồi, khi chẳng có nổi được sự tin tưởng của anh trong mắt anh, tất cả những lời em nói đều là nói dối. Cách chương.